Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, tất cả mọi người đưa đâu? Nguyên lai Han Yu đồng học cũng biết thất bại sao? Hắn xem ra hẳn là thành tích học tập rất tốt bộ dáng a. Han Yu đồng học khảo thí trước nhập viện rồi một đoạn thời gian, cho nên mới sẽ thất bại. Nguyên lai là dạng này a. Han Yu đi không bao xa liền nghe đến sau lưng truyền đến Kusaka Kyosuke cùng Tamura Manami trò chuyện thanh âm. Nguyên lai các ngươi cũng đi đường này a. Han Yu dừng bước lại, xấu hổ đến cùng sau lưng đi vào chỗ ngoặt hai người lên tiếng chào. A, Han Yu đồng học cũng muốn hướng bên này đi a. Hai người nghe được Han Yu chào hỏi, nhớ tới chính mình hai cái mới vừa rồi còn đang nghị luận đối phương, có chút xấu hổ đáp lại Han Yu. Đã tiện đường, mọi người liền cùng đi đi. Thế là một đường đi xuống, Han Yu phát hiện hai người ở đến cách mình nhà thật gần, đều chỉ cách đại khái hai cái đường đi khoảng cách. Sagiri, ta trở về. Han Yu sau khi về đến nhà liền như thường lệ hướng trên lầu hô một câu. Sau đó lại như thường lệ nghe được Sagiri gõ đất tấm để cho mình nấu cơm thanh âm. Bất quá Han Yu nghĩ đến hôm nay trong túi sách còn mang về một đống lớn đám nữ hài tử tặng bánh bích quy, thế là liền chuẩn bị đem cơm tối phân lượng giảm bớt một điểm, đem bánh bích quy khi sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Bất quá tại đem bánh bích quy đưa cho Sagiri trước đó, Han Yu còn phải tự mình nếm thử bánh bích quy hương vị. Đem đám nữ hài tử bánh bích quy lấy ra từng cái nhấm nháp về sau phát hiện, mặc dù có chút ít tì vết, nhưng là tổng thể tới nói bánh bích quy hương vị cũng còn không sai. Ngoại trừ Iwigahama Yui bánh bích quy, đem cơm tối làm tốt về sau, Han Yu lại cầm một chút bánh bích quy đặt ở trong mâm cho Sagiri bưng đi qua. Sagiri, cơm tối ta thả cửa, bên trong còn có một số bánh bích quy, là Misaka tỷ tỷ các nàng làm, ngươi coi như sau bữa ăn món điểm tâm ngọt tốt rồi. Gõ cửa một cái, gặp Sagiri vẫn không có ra ý tứ, Han Yu tại cửa đợi hai câu liền xuống lầu đi ăn cơm. Chờ ăn xong cơm tối, Han Yu trở lại gian phòng của mình chuẩn bị đem làm việc làm xong về sau. Hôm nay nhất định phải bắt đầu đem 5cm trên dây mã một bộ phận ra. Bất quá tại làm việc trước đó, Han Yu nhớ tới chính mình còn không có cho đám nữ hài tử gửi nhắn tin nói cho các nàng biết chính mình cảm tưởng, thế là liền phân biệt biên tập mấy đầu tin nhắn cho đám nữ hài tử phát đi qua. Misaka Senpai, Han Yu đồng học cho ta gửi nhắn tin. Hắn nói của ta bánh bích quy hương vị rất không tệ, bất quá lần sau có thể làm được càng giòn một điểm. Satan Ruiko nhận được Han Yu tin nhắn, liền cầm lấy điện thoại cùng vừa tới đến chính mình chỗ ở Misaka Mikoto bọn người chia sẻ. Ta cũng nhận được, Han Yu đồng học nói bánh bích quy ăn thật ngon, bất quá hắn cảm thấy có thể càng ngọt một điểm. Uiharu Kazari đem chính mình tin nhắn đọc ra, ta liền nói với ngươi sao, ngươi đường thả quá ít. Satan Ruiko thường ngày đùa giỡn Uiharu Kazari. Đúng rồi, Misaka Senpai, Han Yu đồng học làm sao cùng ngươi nói? Chờ một chút, ta cũng là vừa lấy được. Ta nhìn một chút a. Misaka Mikoto điện thoại cũng là mới vừa thu được tin nhắn vang lên một chút, thế là liền điều ra giao diện đọc. Cảm ơn ngươi, ngươi bánh bích quy ăn rất ngon, cũng là món ngon nhất. Không hổ là Misaka Mikoto, ta rất thích ngươi bánh bích quy. Nhìn thấy tin nhắn sau cùng, ta rất thích ngươi bánh bích quy. Misaka Mikoto mặt niệm xong sau có điểm hồng hồng. Han Yu đồng học phát cho Misaka Senpai tin nhắn cùng chúng ta chính là không giống chứ. Satan Ruiko nhìn thấy Misaka Mikoto mặt biến đỏ không khỏi trêu đùa. Nào có cái gì không đồng dạng, không đều là một chút lời khách sáo sao? Kuroko, Han Yu đồng học cho ngươi phát cái gì? Misaka Mikoto thấy thế, hơi giải thích một chút, liền hỏi hướng Shirai Kuroko đến nói sang chuyện khác. Bánh bích quy ăn thật ngon, cảm tạ. Shirai Kuroko có chút tức giận đến đem chính mình tin nhắn đọc ra, đáng chết vượn người. Ăn của ta bánh bích quy. Một cái cảm tạ liền không có. Không được, ta tức giận a. Nhìn thấy mình bị Han Yu khác nhau đối đãi. Chỉ trở về ngắn gọn mấy chữ qua loa chính mình. Shirai Kuroko hận không thể hiện tại liền chạy tới Han Yu trước mặt cho hắn một cước. Kuroko, đều là một chút phát cho mọi người lời khách sáo. Ngươi không cần để ý như vậy. Misaka Mikoto thấy thế liền bắt đầu khuyên Shirai Kuroko. Đã tỷ tỷ đại nhân nói như vậy. Như vậy lần này liền bỏ qua hắn. Như vậy tỷ tỷ đại nhân. Chúng ta tiếp xuống cùng một chỗ học tập cho giỏi đi. Nói xong Shirai Kuroko liền bắt đầu hướng. Misaka Mikoto trên thân cọ sát đi qua. Ồ, Kuroko, ngươi đang sợ ở đâu? Lập tức Satan Ruiko nơi ở một hồi náo loạn, tràn ngập hơi nước để trong phòng tắm cảnh tượng biến thành 10 phần mông lung. Iwigahama Yui nằm trong bồn tắm, mặc cho nước nóng tràn qua thân thể của mình, chỉ lưu một cái đầu trồi lên đang ngủ ngủ. Tất cả mọi người cho Hanyu-kun đưa bánh bích quy, mà của ta bánh bích quy làm được lại không tốt ăn. Hanyu-kun nhất định sẽ không ăn, bởi vì Hanyu cứu mình Saber. Lại tăng thêm bình thường cùng Han Yu không ngừng tiếp xúc. Iwigahama Yui không thể ức chế đối với Han Yu sinh ra một chút hảo cảm. Cho nên khi Han Yu nói mình bị Hirasuka Shizuka lão sư cho an bài đến phụng dưỡng bộ về sau, Iwigahama Yui cũng trước tiên tìm được phụng dưỡng bộ đi. Mà lại càng là mượn đến phụng dưỡng bộ xin giúp đỡ danh nghĩa. Muốn tự tay làm một phần bánh bích quy đến đưa quá Han Yu. Ngoại trừ cảm tạ Han Yu cứu mình nhà Saber bên ngoài còn có mặt khác một tầng ý tứ tại. Chỉ bất quá bởi vì chính mình thực sự không có ý tứ nói ra. Cho nên chỉ có thể tiếp lấy cảm tạ mọi người đến cho chính mình hỗ trợ danh nghĩa. Đem tự mình làm tốt bánh bích quy đưa cho Han Yu. Mặc dù Iwigahama Yui biết mình làm bánh bích quy cũng không tốt ăn, nhưng là cũng là hao tốn chính mình hơn phân nửa buổi tối thời gian làm ra. Liền muốn Han Yu nói đến như thế. Ăn có không ngon hay không ăn không phải mấu chốt. Mấu chốt là chính mình cố gắng. Tự tay đi làm tấm lòng ấy. Cho nên Iwigahama Yui cảm thấy dù cho không có chính mình hy vọng ăn ngon như vậy. Nhưng là so với trước đó thành quả tới nói. Không tính hỏng bét. Tin tưởng Han Yu xem ở mọi người nhận biết tình cảm bên trên. Hội nhận lấy chính mình bánh bích quy cũng ăn hết. Thế nhưng là đằng sau chờ mình cùng Han Yu cùng đi nấu ăn xã về sau. Phát hiện nấu ăn xã các cô gái đều làm bánh bích quy đưa cho Han Yu. Iwigahama Yui biết nấu ăn xã các cô gái làm được bánh bích quy nhất định so với mình làm muốn tốt ăn. Tại thu được nhiều như vậy bánh bích quy tình huống dưới. Han Yu liền không nhất định hội ăn chính mình tặng bánh bích quy. Dù sao có đồ tốt. Mọi người thường thường sẽ từ bỏ rơi kém đồ vật. Mà lại Iwigahama Yui trong lòng càng là có cái suy đoán. Han Yu một ngày trước vừa nói xong cái kia lời nói. Kết quả ngày thứ hai nấu ăn xã các cô gái liền làm bánh bích quy đưa cho Han Yu. Sợ không phải những cái kia các cô gái cùng chính mình đều đối với Han Yu ôm nhất định hảo cảm. Nghĩ đến nơi này Iwigahama Yui đem chính mình lơ lửng ở trên mặt nước đầu cũng chìm vào trong. Nước, rốt cục, Iwigahama Yui cảm thấy mình ngâm trong bồn tắm phao đến có chút choáng. Liền đứng dậy lau chùi thân thể, rời đi phòng tắm, về đến phòng về sau. Iwigahama Yui nhìn thấy trên điện thoại di động của mình có đầu tin nhắn. Phát hiện là Han Yu gửi tới liền tranh thủ thời gian mở ra xem xét. Cảm ơn ngươi bánh bích quy. Mặc dù hương vị như ta sở liệu, nhưng là có tiến bộ. Cố lên nha. Xem bộ dáng là Han Yu ăn chính mình bánh bích quy sau hồi phục cho mình cảm tưởng. Iwigahama Yui tâm tình lập tức mưa dầm chuyển trời trong xanh. Cao hứng nhào tới trên giường. Đung đưa chính mình bàn chân nhỏ. Dùng di động biên tập hồi phục tin nhắn. Thế nhưng là tới lui lui lại viết lại xóa về sau. Iwigahama Yui cuối cùng chỉ cấp Han Yu trở về một đầu ngắn gọn hồi âm. Thu được, ta sẽ cố lên. Ngoặc kép chấm chấm, tiệm sách bên trong không có gì khách nhân. Takasago Tomoe có chút nhàm chán đến đang cầm một bản đang nhìn. Kết quả phát hiện Han Yu cho mình phát cái tin nhắn ngắn. Phía trên đơn giản nói ra phi thường cảm tạ mình đưa tới bánh bích quy. Đồng thời bởi vì Hirasuka Shizuka lão sư cùng một chút nguyên nhân khác. Han Yu tiếp xuống khả năng không có cách nào mỗi ngày đến nấu ăn xã. Nhưng là Han Yu biểu thị chính mình hội tận lực đến nấu ăn xã. Cuối cùng cảm tạ trước đó chính mình đối với Han Yu chiếu cố loại hình. Takasago Tomoe cho Han Yu trở về cái tin nhắn ngắn về sau. Thu hồi điện thoại, xem sách ngoài tiệm, ban đêm trống trải đường đi. Bên trong miệng lầm bầm một câu. Tất cả mọi người cho Han Yu-kun đưa bánh bích quy nữa nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.